Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, cút sang một bên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên bọn họ vậy không thế nào dừng lại, tiếp tục hướng Cẩm Thành chạy tới. Bất quá lúc này, Trương Viên Viên đối với Tần Thiên đã có nơi đổi cái nhìn. Có thể là cảm thấy ngày hôm qua ăn người ta nướng nhiều như vậy thịt, lại xem thường người ta, liền có chút ngại quá, cũng có chút không nói được đi. Bất quá, dọc theo con đường này, Trương Viên Viên vẫn là một như thường lệ nói nhiều. Thấy chuyện gì cũng muốn phải hỏi một chút. Như vậy đi, mấy ngày sau, bọn họ đi tới thành Đức Dương. Đây là cách Cẩm Thành người gần nhất thành trấn lớn. Trương Viên Viên trước đây cũng đã tới nơi này, cho nên đối với nơi này một ít tình huống rất quen thuộc. Ta từng theo trước mẹ ta đã tới nơi này. Nơi này có một nhà kêu Đức Toàn lâu khách sạn. Bên trong mua đồ ăn ngon lắm. La đại ca, chúng ta đi ăn như thế nào? Vừa nói, nàng vừa chỉ phương hướng. Nơi đó, không sai, chính là chỗ đó, đi về phía trước là được. Đi tới nơi này sau đó, Tần Thiên vốn là chuẩn bị đi trước gặp thành Đức Dương Thứ Sử Trần Đức. Bất quá ngừng Trương Viên Viên nói sau đó, Tần Thiên suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái. Chúng ta cũng đúng lúc sắp ăn cơm trưa. Nếu nơi đó có ăn ngon, vậy chúng ta đi ngay đi, ăn cơm, lại đi gặp cái đó Trần Đức. Có Tần Thiên lên tiếng, những người khác tự nhiên vậy cũng không có gì ý kiến. Rất nhanh, bọn họ liền chạy tới Đức Toàn Lâu. Đức Toàn Lâu là lớn nhất nơi này một cái khách sạn. Mà trong khách sạn này mặt, còn bán một ít tương đối đặc biệt thức ăn ngon. Đều là chỗ này đặc hữu. Tần Thiên các người sau khi ngồi xuống, liền để cho tiểu nhị cho bọn họ đề cử mấy thứ thức ăn ngon. Dĩ nhiên, Trương Viên Viên trước nói ăn ngon những thứ đó, tất cả đều là muốn. Mấy người sau khi ngồi xuống, thức ăn liền lục tục lên đứng lên. Trương Viên Viên lần này ngược lại là có chút giống như người chủ nhân. Theo Tần Thiên bọn họ giới thiệu một ít thức ăn ngon. Không thể không nói, nơi này thức ăn ngon vẫn là rất tốt, không hề so thành Trường An một ít thức ăn ngon kém. Mấy người ăn như vậy trước thời điểm, bên cạnh hai bàn quý khách nhưng là không biết chuyện gì. Náo loạn lên, mụ nội nó, ngươi lấy là mình là ai à? Lại dám cùng ta chống đối. Một người vóc người to lớn nam tử hết sức tức giận. Bị hắn mắng người là một thân hình cốt có chút yếu người. Thân thể kia cốt có chút yếu người lúc này lại cũng không bất kỳ sợ thần sắc. Nói, hừ, ngươi khỏe vô lý, rõ ràng là ngươi đụng phải ta. Hại thức ăn làm dơ quần áo ta. Ta bất quá muốn ngươi đền tiền mà thôi. Ngươi liền như vậy đối với ta sao? Cái này trên đời còn có vương pháp hay không? Xí, vương pháp đầu. Ở chỗ này, ra ra ngươi chính là vương pháp. Còn muốn để cho ta đền tiền. Ta bồi ngươi cái đại đầu quỷ à? To lớn nam tử vừa nói, liền hướng cái đó thân thể gầy yếu nam tử đi tới. Làm bộ muốn đánh người. Vậy gầy yếu nam tử thấy loại chuyện này, lập tức liền né tránh tới. Hơn nữa không thiên vị, hướng Tần Thiên bên này nhanh tới đây. Hắn tránh lúc tới, vậy vạm vỡ quả đấm của đại hán vậy theo tới. Quả đấm nhìn là đánh về phía cái đó gầy yếu chàng trai, nhưng là vậy cực kỳ có thể đánh về phía Tần Thiên. Bất quá vừa lúc đó, đang dùng cơm Hồ Thập Bát đột nhiên quát một tiếng, cút một bên đánh. Tiếng nói rơi xuống, cái đó người đàn ông vạm vỡ liên quan cái đó gầy yếu nam tử, trực tiếp bị Hồ Thập Bát quăng lên băng ghế cho quét ngang đi ra ngoài. Cái này hai người đụng phải băng ghế sau đó, liền trực tiếp bị đánh bay, một chút ngã trên đất. Cái đó người đàn ông vạm vỡ có thể bị thương nặng hơn một chút. Phốc ói liền một ngụm máu tươi đi ra. cút đi, đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Hồ Thập Bát như thế quát một tiếng, hai người đó nhìn nhau một cái, trong mắt có một ít kiêng kỵ, bọn họ thậm chí liền mắng cũng quên mắng, trực tiếp liền lui ra ngoài. Một chàng nháo bị Hồ Thập Bát cứ như vậy cho gây ra lắng xuống. Ông chủ khách sạn ném tới cảm kích phẩy một cái, nếu không mặc cho hai người đó đánh, hắn khách sạn này bàn ghế không muốn biết bị hủy diệt nhiều ít đây. Tần Thiên bên này, thần sắc bình tĩnh, như cũ tiếp tục ăn cơm. Trương Viên Viên nhìn Hồ Thập Bát, khiếp sợ không thôi, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Ngươi là làm sao làm được? Làm sao lập tức liền đem người kia cho đánh ra ngoài? Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng. Vậy hai cái coi là đồ chơi gì? Đây cũng là ta lưu lực, nếu không trực tiếp giết chết bọn họ. Nghe nói như vậy, Trương Viên Viên nhưng là bĩu môi, hiển nhiên cảm thấy Hồ Thập Bát khoác lác. Hồ Thập Bát nơi này cũng không giống như La Hoàng. Theo vậy Trương Viên Viên có chuyện nói không hết, như vậy nói một câu nói sau đó, hắn liền lại tiếp tục ăn. Bữa cơm này mặc dù có một điểm nhỏ nhạc đệm, nhưng cũng không có ảnh hưởng bọn họ những người này tâm tình. Thành Đức Dương, nào đó một nơi, mới vừa ở trong khách sạn đánh nhau hai người lúc rời khách sạn sau đó, nhưng là đi cùng một chỗ, nếu như là khách sạn người thấy sau đó. Lấy là bọn họ muốn đi ra bên ngoài tiếp tục nháo. Bất quá, hai người cũng không có nháo. Ngươi không có sao chứ? Gầy yếu nam tử hỏi cái đó người đàn ông to lớn. Hắn dẫu sao hộp máu. Người đàn ông to lớn lắc đầu một cái. Không có sao, bất quá cái đó gọi Hồ Thập Bát. Vậy quá cường hãn một chút. Hắn nếu là xuống lần nữa nặng tay một chút, chúng ta coi như không chết. Vậy được tàn phế à? Hồng y sứ giả giao cho chúng ta sự việc, xem ra là khó mà hoàn thành. Tần Thiên bên người cao thủ như mây. Vậy Tần Thiên lại là hàng đầu cao thủ. Chúng ta vốn là chẳng qua là tâm tồn may mắn thôi. Không có giết người cũng không sao. Muốn đến Hồng y sứ giả cũng không biết đối với chúng ta có chút trừng phạt. Đi thôi, hướng Hồng y sứ giả thông báo. Sau này lại tìm cơ hội. Hai người như vậy sau khi nói xong liền đi thẳng về, đem tình huống theo Hồng y sứ giả nói một lần. Hồng y sứ giả vóc người mập mạp, tướng mạo vậy, bất quá nàng bên người nhưng đi theo hai cái hết sức anh tuấn nam tử, thành tựu Đồ Long hội người. Rất nhiều người đều biết đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ đều là Hồng y sứ giả trai bao. Hồng y sứ giả ở Đồ Long hội địa vị cao cả. Mà nàng hết lần này tới lần khác lại là cái loại đó rất thích người đàn ông người phụ nữ. Như vậy, liền vậy tìm một người đàn ông đối với hắn hầu hạ. Dĩ nhiên, là loại tình huống đó hầu hạ. Mà đối với cái này, vậy hai cái anh tuấn nam tử vậy hết sức thích. Cảm thấy chỉ cần có thể bị Hồng y sứ giả vừa ý, tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự việc. Nghe xong hai người đó tự thuật sau đó, Hồng y sứ giả sắc mặt hơi chăm chú, nói, một đám phế vật, liền một cái Tần Thiên cũng không giết chết, muốn các người có ích lợi gì? Nghe nói như vậy, hai người đó lập tức quỳ bái, nói, mời sứ giả tha mạng, chúng ta lần kế nhất định sẽ tìm cơ hội, đối với Tần Thiên động thủ. Lần kế, chúng ta nhất định giết hắn. Hồng y sứ giả lắc đầu một cái, nói, tốt lắm, chỉ bằng bản lãnh của các ngươi, muốn giết Tần Thiên khó như lên trời. Các người đi xuống đi, bản xứ người tự có an bài. Vậy Tần Thiên nếu tiến vào thục trung, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hai người đó cũng không biết Hồng y sứ giả an bài. Bất quá Hồng y sứ giả làm việc, nhưng ít có thất bại, thậm chí cũng không thế nào thất bại qua. Như thế, bọn họ đối với Hồng y sứ giả nói cũng là rất tin không nghi ngờ. Gật đầu một cái sau đó, hai người liền vội vàng lui đi.